ngành bảo hiểm cũng không ngoại lệ. Nợ không thu được cao 7% và tiếp tục công ty sẽ phá sản. Nợ không đòi được là không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã nỗ lực giảm thiểu thiệt hại, chỉ là không có cách nào. Cổ phiếu tháng này của Hoa Vũ trượt 50 điểm. Khách hàng sẽ không vì thế mà phát sinh nguy cơ tín nhiệm chứ. Cô nén giận, giá cổ phiếu giảm là vì Đông Cung ngừng đảm bảo khoản vay cho chúng tôi không có trách nhiệm. Mấy cổ đông cũ dường như không muốn đối chọi gay gắt, vội vàng xoa dịu không khí. Cô Phó, đừng sốt ruột, mọi người đều là người một nhà, có gì từ từ nói. Cuối cùng, Dịch Chí Duy mở miệng. Điều này nói không đúng, huống hồ, tôi là cổ đông của công ty, đương nhiên yêu cầu lợi ích của tôi không nhận bất cứ sự tổn thất nào. Nếu lợi tức cổ phiếu vẫn không lý tưởng, tôi sẽ cân nhắc chuyển nhượng với giá thấp. Cô nhìn anh lại không thèm ngẩng đầu lên, tự mình nói chuyện với Hoàng Mẫn Kiệt. Cô thật sự mệt mỏi rồi, mệt mỏi kiệt sức nói. Được rồi, cuộc họp ngày hôm nay đến đây kết thúc. Phòng họp rộng lớn, rất nhanh chỉ còn lại một mình cô. Cô hơi thẫn thờ đứng dậy, đi đến ngồi vào vị trí của anh lúc nãy. Trong gạt tàn thuốc vẫn còn nửa điếu thuốc anh chưa hút hết, sớm đã tàn, giống như chút tình cảm mỏng manh của họ. Hôm nay, họ lại trở thành người xa lạ, có lẽ còn gay go hơn cả người xa lạ. Anh hận cô, cô buồn bã lắc đầu. Với mình, đưa tay ra cầm nửa điếu thuốc đó, mùi thuốc quen thuộc xộc vào mũi, cô nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lớn liền chậm chậm lăn xuống theo khóe mi. Chương 30. Bây giờ gọi điện thoại đến là dầu đổ bìm leo. Sống qua mấy ngày như thế, tuy cô không chuyển về nhà sống, nhưng người trong nhà cũng đều đã biết. Khánh khi gọi điện thoại dường như là ý thăm hỏi, cô không chịu được cách nghĩ đó, không được mấy câu liền viện cớ gặp máy. Đang sững sờ nhìn điện thoại đờ đẫn, tiếng chuông lại reo lên. Cô vừa cầm lên, đối phương liền nói là anh. Cô ngẩn ra một lát, anh than một tiếng nói, Khánh Hâm, anh không biết nên nói thế nào. Anh biết bây giờ anh gọi điện đến là dầu đổ bìm leo, nước đục béo cò, nhưng nếu em đồng ý, em biết anh sẽ không khó sống như Dịch Chí Duy. Bỗng nhiên cô tức giận, chẳng lẽ anh cho rằng cô không có đường để đi, chỉ có thể bán bản thân mình một lần nữa sao? Nói từng câu, từng chữ. Ngài giảng, tuy bây giờ tôi ở hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng, tôi sẽ không ở bên cạnh kẻ thù giết cha. Ném điện thoại đi, bản thân mình lại tranh luận với bản thân mình, lòng tự trọng. Lòng tự trọng bao nhiêu tiền một cân, công ty trong nước sôi lửa bỏng, không nghĩ được cách nữa chỉ trơ mắt chụp vào đường cùng một lần nữa. Nhưng anh là kẻ thù không đội trời chung. Càng khiến cô cảnh giác đó là tại sao anh bỗng nhiên lại đồng ý ra tay cứu giúp. Anh từng trơ mắt nhìn cô tứ bề khốn đốn, đến hôm nay lại tại sao lại chịu ban ơn. Trên thế giới này không có lợi ích gì là không phải trả giá cả. Anh là vì mục đích gì? Hẹn nghĩ đến điều đó, cô liền vô cùng sợ hãi. Buổi tối về khách sạn, trằn trọc không ngủ được, lời của Giản Tử Tuấn cứ vọng lại trong tai, dằn lòng. Dù gì bản thân mình lại một lần nữa không còn gì cả, bất kể anh mưu tính điều gì. Buồn đầu nghĩ, bản thân mình còn sợ tổn thất cái gì chứ? Yếu ớt, bất lực, thuyết phục bản thân mình cuối cùng đã dao động. Thiệt tay lấy ra một đồng tiền xu, trong lòng âm thầm nghĩ, mình chỉ tung một lần, hòa ở phía trên là gọi điện cho Giản Tử Tuấn, trừ ở phía dưới là kiên cường chống trọi nghe theo ý trời. Cuối cùng đồng tiền tung đồng xu lên, đồng xu keng một tiếng rơi trên mặt đất, quay vù vù. Mắt cô nhìn chằm chằm, trong lòng bàn tay sớm đã toàn mồ hôi lạnh. Cuối cùng đồng xu kêu keng nằm trên mặt đất, dừng lại là hoa. Ý trời như vậy, cô nói với lương tâm mình, thở phào một tiếng. Ngày mai sẽ gọi điện cho Giản Tử Tuấn, chỉ là bán đi bản thân mình một lần nữa, bảo anh đưa ra giá, có lẽ anh rộng rãi hơn Dịch Chí Duy. Cô nham hiểm nghĩ, nhưng sự đau thương trào lên càng nhiều hơn. Có tác dụng gì chứ, bản thân mình cam chịu hơn thế nào nữa, cũng có tác dụng gì. Bỗng nhiên, cô nhớ ra câu nói sáng nay của anh. Bây giờ, chiếc cũ liên hoàn đó trở thành đạo cụ quan trọng. Ngày mai cô sẽ lại đối mặt với anh. Tính vật nói lại tình cũ, cô lại quên ở chung cư của Dịch Chí Duy. Đáng chết, lần trước đi quá vội vàng, tinh thần cô lại không ổn định, quen đem theo đồ vật quan trọng như vậy. nhưng cũng không đúng. Lúc đó, cô vốn không định nói lại tên cũ với Dạng Tử Tuấn. Chẳng lẽ đi lấy, ý nghĩ này hiện ra thì không thể phủ định nổi. Cô cũng biết bản thân mình là đang thuyết phục mình đi gặp Dịch Chi Hy một lần. Ngày mai họ thực sự cắt đứt quan hệ, cô theo Dạng Tử Tuấn, triệt để là kẻ thù của anh. Cô tùy tiện lấy bộ quần áo thay vào, nhân lúc trước khi bản thân mình chưa đổi ý liền ra ngoài. Từ khách sạn đến chung cư của anh, trên đường tinh thần cô trôi nổi, mấy lần nghĩ bảo lái xe đi về, cuối cùng vẫn không mở miệng. Chìa khóa cô quên trả anh, nhưng chẳng may anh ở nhà thì sao? Bây giờ tuy đã rất muộn, chẳng may anh lại ở cùng người khác, ví dụ bạn gái mới của anh, vậy không phải lại càng gây go sao? Cô xuống xe từ xa, đi bộ đến, xa xa đã thấy căn nhà nhỏ không đó không sáng đèn, trong lòng lại nhìn nhõm. Có lẽ anh vẫn chưa về, có lẽ anh không về, dù gì anh không ở nhà. Cô vốn đã tắm, nhưng trong đêm mùa hạ oi bức, đứng một lúc lại chảy đầy mồ hôi, côn trùng nhỏ cũng đập vào mặt. Đây là khu cao cấp, không gian giống hoa tiên, sau lầu trước lầu là cây cối thảm cỏ, bên cạnh còn có hồ nước nhỏ, bên trong trồng hoa sen, cho nên nhiều côn trùng. Trong bãi cỏ cũng có không biết bao nhiêu loại côn trùng đang kêu. Cô đi lại lại trong hoa tiên, tê cả chân vì chạy cao gót. Cô ngồi xuống đình nghỉ mát, nghĩ rằng muộn như vậy rồi anh chắc chắn là không về. Cuối cùng cô giống như là tên trộm chột dạ, quẹt thở mở chiếc cổng thắt hoa vào vườn. Xung quanh tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có đèn hành lang chớp ánh sáng lạnh lạnh nhìn cô. Cô nhẹ nhàng mở khóa cửa như ăn trộm. Ánh đèn quá tối, cô không nhìn thấy gì, nhưng cũng không dám bật đèn. Đứng một lát, mắt dần dần thích ứng với bóng tối. Bỗng nhiên, từng chiếc lông tơ của cô đều dựng lên. Có người, trên ghế sofa có người. Đường nét quen thuộc trong bóng tối là anh, cô phải làm sao đây? Quay đầu bỏ chạy chăng?